Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 333 diệt trừ 2. Trần Cung Chủ đau lòng, xét thấy công lao lớn cùng tiềm lực của Đông Bá Tuyết Ưng, đau lòng hắn cũng đồng ý cho. Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết Trần Cung Chủ làm chủ không dễ, cho nên hắn không đòi, tự mình đến đào. Sao? Ngay tại lúc Đông Bá Tuyết Ưng ở thế giới loại lớn đào quặng nguyên thạch. Bờ biển, thành bảo yên lặng. Trong thành bảo, trong một gian điện yên tĩnh, hai ngọn đèn thật lớn màu đen cháy, ngọn lửa màu xanh lay động, mùi kỳ dị tràn ngập ở toàn bộ gian điện. Bóng người bao phủ ở trong sương mù đen, một mình đứng thẳng. Ở phía trước hắn, một tinh cầu đang lơ lửng, phía trên tinh cầu đang có một hình ảnh lơ lửng. Trong hình ảnh chính là một lão giả tóc trắng áo bào đen cầm bạch cốt quyền trượng. Đại Tế Ti, lão giả tóc trắng áo bào đen mỉm cười nói, Áo Lan trưởng lão, ngươi tìm ta, có chuyện gì? Bóng người sương mù đen nói. Lão giả tóc trắng áo bào đen này, chính là tồn tại địa vị cao nhất của ma thú nhất tộc hiện nay đại trưởng lão Vô Thần Điện, đứng hạng ba bán thần bản. Thật ra mặc kệ là hạ tộc hay ma thú nhất tộc, đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng bán thần bản. Bởi vì bán thần bản là hạ tộc chế định ở sau khi sưu tập rất nhiều tin tức, rất nhiều lão gia hỏa, mấy trăm năm, cũng không chiến đấu, ai biết thực lực có tăng lên hay không. Bán thần bản chỉ có thể tham chiếu, không thể hoàn toàn xác định. Thực lực nhận định trên bán thần bản, đại biểu chỉ là thực lực đã bị phát hiện. Chuyện rất quan trọng, lão giả tóc trắng áo bào đen mỉm cười nói, ngươi cũng biết, thiên tài trong nhân loại các ngươi, kẻ tên Đông Bá Tuyết Ưng, đã giải quyết uy hiếp của sào huyệt ác ma. Thậm chí sức một mình hắn đã liên tục diệt ba sào huyệt ác ma. Lúc ở một cái cuối cùng, chẳng những giết Cơ Nhĩ La, còn giết một tiểu đội luân hồi giả so với Cơ Nhĩ La còn mạnh hơn. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Những tình báo này còn là ta nói cho ngươi. Bóng người sương mù đen đáp, ta muốn nói. Đông Bá Tuyết Ưng này nắm giữ nhị phẩm chân ý trong truyền thuyết. Mặc kệ hắn trưởng thành, hắn sẽ bao trùm ở trên toàn bộ bán thần chúng ta một thời đại này. Lão giả tóc trắng áo bào đen nói, cái này sẽ sinh ra uy hiếp thật lớn đối với kế hoạch của Vô Thần Vĩ Đại cùng với Đại Ma Thần. Ta cảm thấy, lập tức diệt trừ hắn, càng sớm càng tốt. Diệt trừ, bóng người sương mù đen nói, Vô Thần Điện các ngươi muốn diệt trừ cứ việc động thủ, cần gì tới tìm ta. Vô Thần Điện ta cùng Ma Thần Hội các ngươi cùng nhau liên thủ, nắm chắc lớn hơn nữa. Lão giả tóc trắng áo bào đen nói, kế hoạch của Vô Thần và Đại Ma Thần không cho phép phá hỏng. Cái uy hiếp này phải trừ bỏ. Hừ, bóng người sương mù đen hừ lạnh nói, được rồi, Áo Lan, đừng coi ta là kẻ ngốc. Đại ma thần của chúng ta cùng vô thần của các ngươi định ra kế hoạch, cần ma thần hội chúng ta làm, chúng ta nhất định sẽ làm, một cái cũng không thiếu. Nhưng không cần chúng ta đi làm, ngươi cũng đừng dựa vào nói mấy câu, khiến chúng ta ngốc nghếch đi liều mạng. Đông Bá Tuyết Ưng này thực lực này đã rất cao, lấy tân hỏa cung tính nết, nhất định an bài thần giới chiến binh ở bảo hộ hắn, muốn giết hắn, quá khó. Hắn không đáng ma thần hội chúng ta trả giá lớn như vậy. Đại Tế Ti, ánh mắt ngươi thiển cận như thế, lão giả tóc trắng áo bào đen có chút phẫn nộ. Hừ, mệnh lệnh của đại ma thần, ta không dám vi phạm. Không có mệnh lệnh của đại ma thần, ngươi một trưởng lão Vô Thần Điện có tư cách gì sai bảo ma thần hội ta làm việc. Bóng người sương mù đen cười lạnh, về phần Đông Bá Tuyết Ưng uy hiếp, hừ, ta đã sớm bẩm báo cho đại ma thần. Đại ma thần tự có quyết đoán, ngươi thật sự sốt ruột. Ngươi bẩm lên, để vô thần của các ngươi cùng đại ma thần của chúng ta trao đổi nói sau. Lão giả tóc trắng áo bào đen tức xanh cả mặt. Hắn đã sớm bẩm lên, nhưng vô thần chỉ bảo hắn tự nghĩ cách. Dù sao vô thần cùng đại ma thần, hai vị đại nhân vật cỡ này mỗi một lần can thiệp đều không phải chuyện đơn giản. Vô thần cũng không muốn, bởi vì một gã Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa giao thiệp với đại ma thần. Được, ngươi thật nghe lời, vậy ngươi cứ ngoan ngoãn, làm tốt tất cả việc các ngươi nên làm. Đại trưởng lão Vô Thần Điện có chút tức giận, soạt, hình ảnh tiêu tán. Hừ. Bóng người sương mù đen hừ lạnh, lão gia hỏa, nếu không phải có mệnh lệnh của đại ma thần, ta ma thần hội tốt xấu, đều là nhân tộc siêu phàm, nơi nào sẽ quan tâm các ngươi này ma thú. Ở siêu phàm thế giới loại lớn, Đông Bá Tuyết Ưng thu 180 vạn cân nguyên thạch, nhanh chóng hướng nơi Hắc Phong lão tổ đặt bảo vật chạy đi. Chỉ một lát sau, Đông Bá Tuyết Ưng đã đến một hồ nước, trực tiếp lao vào hồ nước. Lại tiến vào sâu trong lòng đất phía dưới hồ nước ước chừng 300 dặm, đây là vị trí bảo vật đánh dấu trên bản đồ. Sao? Phía dưới hồ nước, sâu trong lòng đất 300 dặm, Ở trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc nhìn chung quanh, bảo vật đâu? Bảo vật Hắc Phong tiền bối lưu lại đâu? Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực khó hiểu. Hắn nhìn kỹ hướng bốn phía, phạm vi hư giới hắn nắm giữ ước chừng ngàn dặm, dựa theo bản đồ đánh dấu, bảo vật hẳn là ngay tại đây, khác biệt có thể sẽ không vượt qua một dặm, sao lại không có? Hư giới phản chiếu chân thật, thế giới chân thật trông có bảo vật, ở trong hư giới cũng sẽ hiện ra bị phản chiếu ra. Sao lại tìm không thấy? Chẳng lẽ cách mấy chục vạn năm, bảo vật này bị thổ dân siêu phàm phát hiện rồi? Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không khéo như vậy nhỉ? Đây là một thế giới loại lớn, lại là sâu dưới lòng đất. Con chuột màu đen kia cũng đã nói, trừ mắt thường, phương pháp khác đều không tra xét được. Những thổ dân siêu phàm này cũng phải dựa vào mắt thường mới có thể phát hiện. Ở thế giới loại lớn mênh mông, phát hiện một bảo vật dưới lòng đất, số lượng thổ dân siêu phàm lại thưa thớt như vậy, vậy cũng bị bọn họ phát hiện. Quả thực vẫn cứt chó. Nhưng ta lại không tìm thấy. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, tra xét cẩn thận. Hắn phi thường tin tưởng đối với hư giới. Trong hiện thực có, hư giới hẳn là cũng có thể phản chiếu. Chẳng lẽ? Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nghĩ đến một khả năng, biến sắc, con chuột màu đen nói, trừ mắt thường, phương pháp khác đều không tra xét được. Chẳng lẽ nói, hư giới cũng không thể nào phản chiếu? Cái này, khả năng không quá lớn. Thế giới chân thật và hư giới tựa như hai mặt của một thể. Hư giới phản chiếu hiện thực, đây là một loại quy tắc cơ bản của thiên địa tự nhiên. Bảo vật thế giới chân thật ở trong hư giới nếu cũng không bị phản chiếu, vậy quả thực là sự việc vượt qua quy tắc cơ bản của thiên địa tự nhiên. Cho dù là một số thần linh cường đại cũng nhiều nhất ngăn cách phong bế thế giới, muốn khiến hư giới không phản chiếu hiện thực khó khăn cao cỡ nào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 334, quy tắc mất đi hiệu lực. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước cho rằng con chuột màu đen nói chỉ có mắt thường mới có thể nhìn thấy, là đối với một số thủ đoạn tra xét thường quy mà nói. Hư giới phản chiếu sự thật, loại thủ đoạn thiên địa quy tắc này hẳn là không ở trong đó. Sao có thể khiến hư giới cũng không thể phản chiếu? Điều này sao có khả năng? Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Tuy không thể tin được, nhưng thân hình hắn vẫn vặn vẹo xuyên qua hư giới, tới thế giới chân thật, hoặc là bị thổ dân siêu phàm cực kỳ may mắn phát hiện, lấy mất. Hoặc chính là bảo vật này, hư giới không thể phản chiếu. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, nhưng hắn vẫn độn đi trong bùn đất. Mượn dùng tinh thần chân ý, hắn tựa như một thể với nham thạch bùn đất, dễ dàng đi qua, mắt thường nhìn kỹ một chỗ bùn đất nham thạch, dựa vào mắt thường tìm kiếm quá chậm. Chỉ một dặm phạm vi, mắt thường nhìn từng chỗ, nhìn đến khi nào, ngoành. Đông Bá Tuyết Ưng dứt khoát thao túng thiên địa lực, bắt đầu đánh phá bùn đất nham thạch chung quanh. Đồng thời thiên địa lực cũng ngăn cách 10 dặm phạm vi chung quanh, đem thanh âm dao động tất cả đều ngăn cách, không truyền ra ngoài kinh động những thổ dân siêu phàm kia. Vô số nham thạch bùn đất bị bàn tay to vô hình tùy ý bóp, trong chốc lát vò thành một cái bánh lớn, trong chốc lát vò thành từng quả cầu. Bốp! Rốt cuộc một cái túi vải bình thường bị phát hiện. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng dại ra nhìn cái túi kia, đánh giá cũng chỉ một cái túi rất bình thường dài 3 thước, miệng cái túi cuốn buộc lại một vòng. Nếu phàm nhân nhìn thấy cái túi này, cũng sẽ không có gì kinh ngạc, mặc dù là bán thần nhìn thấy cái túi này, cũng chỉ nhận định nó là một bảo vật đặc thù mà thôi. Thế mà hư giới không thể phản chiếu nó, Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được nhìn cái túi bình thường này. Hư giới phản chiếu sự thật, đây là một trong các quy tắc cơ bản nhất trong thiên địa tự nhiên quy tắc. Nhưng một cái quy tắc này, ở trên cái túi vải này, mất đi hiệu lực, Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được. Cực điểm chân ý, hỗn động chân ý, khai thiên chân ý, hỗn độn chân ý, những cái này là nhất phẩm chân ý, cái này đại biểu cho bản chất trung tâm nhất của thiên địa quy tắc, mà không gian chân ý, đại phá diệt chân ý, hư giới chân ý, cũng là nhị phẩm chân ý cực cao, những cái này cũng là quy tắc được cho là cơ bản trong thiên địa quy tắc. Một thiên địa, người có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ ngăn cách, ví dụ như trấn áp một không gian, ví dụ như cắt một không gian, ví dụ như phong bế một thế giới, đây đều là chính diện phá hủy áp chế. Mà tối thế mà khiến hư giới không thể phản chiếu, cái này không phải mang lực nữa, mà là rõ ràng khiến quy tắc mất đi hiệu lực. Cái túi này rốt cuộc có lai lịch gì? Đông Bá Tuyết Ưng lập tức bay qua, cầm lấy, muốn cởi bỏ nút thắt túi, lại phát hiện mặt ngoài túi mơ hồ hiện lên phù văn đen như mực, một lực lượng vô hình, khiến hắn không thể cởi túi. Ô, đúng rồi, chìa khóa, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Lúc trước con chuột màu đen còn cho hắn một cái chìa khóa phù bài 8 cạnh đen như mực. Trở về, Đông Bá Tuyết Ưng cầm túi tâm ý khẽ động liền thu vào trong bảo vật trữ vật, Sau đó hắn liền có một loại cảm giác quỷ dị, làm chủ nhân bảo vật trữ vật. Hắn có thể cảm giác được trong không gian trữ vật có thêm một vật thể, nhưng cẩn thận đi cảm ứng, lại cái gì cũng không thấy, quá thần kỳ, rất nhiều quy tắc ở trước mặt nó đều mất đi hiệu lực. Soạt, đi qua ở hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức bước lên đường về, lần này đến siêu phàm thế giới loại lớn, sợ thổ dân bán thần cảnh giới quá cao, có thể phát hiện hắn thậm chí công kích hắn trong hư giới, cho nên chỉ phái một đấu khí phân thân tới. Bảo vật chìa khóa quan trọng nhất tự nhiên cũng không mang tới, không mang theo chìa khóa, mặc dù phân thân thật sự chết, cũng chỉ là việc nhỏ. Thần giới chiến binh hư ảo bất định có thể tự mình đào tẩu, nhưng chìa khóa, bảo vật đều rơi vào trong tay thổ dân siêu phàm, vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng. Sao sao sao sao sao sao? Trên bức tường trong suốt của đại điện dưới lòng đất Hắc Phong thần điện hiện ra cánh cửa lớn cao 100 mét. Ông! Một gã Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ từ trong cánh cửa lớn này xuyên ra, tới trong đại điện dưới lòng đất. Sau đó hắn tiếp tục hành tẩu ở trong hư giới, đi tới một gian phòng yên tĩnh hoàn toàn phong bế của Hắc Phong thần điện. Trong căn phòng yên tĩnh này còn có một bóng người khác Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen. Chính là bản tôn, Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen ở sau khi buông xuống một cái chìa khóa phù bài màu xanh lục của mực, quay đầu lập tức xuyên qua hư giới rời khỏi. Vì sao bản tôn rời khỏi? Vì sao phải ở trong căn phòng bí mật phong bế của Hắc Phong thần cung mở ra cái túi này? Là vì lo lắng. Ở sau khi phát hiện cái túi này có thể khiến quy tắc hư giới phản chiếu sự thật cũng mất đi hiệu lực, Đông Bá Tuyết Ưng rất bất an, cái này vượt quá năng lực ứng đối của hắn. Theo hắn biết, dù là rất nhiều thần linh cũng không có khả năng làm tới một bước này. Hơn nữa lúc trước Hắc Phong tiền bối ở trước khi chết còn làm ra một tồn tại khủng bố. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng bảo trì cảnh giác đối với cái túi này. Mở túi, sẽ xảy ra cái gì? Hắc Phong thần cung nơi này có nhiều tầng pháp trận đủ để trấn áp rất nhiều biến số, để đấu khí phân thân ở đây xử lý tất cả. Mặc dù phân thân xong đời hao phí 2-3 năm sẽ khôi phục, nhưng bản tôn ở đây, xong đời thì mạng cũng không còn. Bắt đầu đi, ta cũng muốn xem, Hắc Phong tiền bối để lại cái túi, rốt cuộc ẩn giấu cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ tâm ý khẽ động, tuy tinh thần không thấy, nhưng vẫn mạnh mẽ đem một món dị vật kia trong không gian trữ vật ném ra. Bốp, túi rơi ở trong căn phòng yên tĩnh phong bế này. Sau đó cầm chìa khóa phù bài màu xanh lục mực hình tám cạnh kia đi đến cạnh túi. Theo tới gần, mặt ngoài túi liền lập tức hiện ra phù văn màu xanh lục mực. Ông phù văn màu xanh lục mực lưu chuyển, phù bài màu xanh lục mực tám cạnh cũng bắt đầu phát sáng. Ánh sáng hai bên hòa lẫn, phù văn trong phù bài bay ra, cùng phù văn trên túi hoàn toàn khảm cùng nhau. Lặng yên không một tiếng động, một tầng phù văn màu xanh lục mực này hoàn toàn tiêu tán, chìa khóa phù bài cũng hoàn toàn vỡ ra. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 335 vật trăm vạn năm trước rơi xuống. Mở túi, Đông Bá Tuyết Ưng hướng bên trong nhìn lại. Trong túi chỉ có hai vật phẩm, vòng tay màu vàng sẫm cùng một viên tinh cầu. Vòng tay màu vàng sẫm mơ hồ có ám quang rất bất phàm, mà tinh cầu thì tương đối bình thường. Không có, đem hai vật phẩm này lấy ra đặt trên mặt đất. Nhìn kỹ trong túi, hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ vật phẩm nào khác nữa. Ông, tinh cầu đặt trên mặt đất bỗng nhiên phát sáng. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc đột nhiên quay đầu nhìn. Ánh sáng tinh cầu hình thành ở phía trên một bóng người, là một lão giả tóc dài màu đen, trong ánh mắt có sự bá đạo lạnh lùng. Ta là Hắc Phong, lão giả tóc dài màu đen lạnh lùng nói. Hắc Phong tiền bối, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, hắn biết, đây là một đoạn hình ảnh để lại trong tinh cầu. Hắc Phong lão tổ thật sự sớm đã chết, xem hình ảnh, Hắc Phong lão tổ này hẳn là người cực kỳ bá đạo tàn nhẫn, không ngờ, vị này có thể xưng là bán thần mạnh nhất gần 100 vạn năm qua, lại là phong phạm như thế. Hắc Phong lão tổ, lúc trước vốn thiên hạ vô địch, vì thành thần, còn là một sự kiện rất điên cuồng, thực lực lại lần nữa tăng lên, cho nên thực lực vị Hắc Phong lão tổ này tăng lên tới mức cực khủng bố, là vượt xa bán thần của một thời đại này. Có thể xưng là bán thần mạnh nhất gần 100 vạn năm qua. Có thể nhận được đoạn nhắn lại này của ta, thực lực của ngươi hẳn là tiếp cận với ta. Lão giả tóc dài màu đen lạnh lùng nói, ngươi hẳn là mạnh nhất hạ tộc thời đại này nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, tiếp cận, mình còn kém xa, mình cứng đối cứng không đánh bại được ngụ ảnh và con chuột màu đen, càng không phá được một số pháp trận đáng sợ phía sau. Mình dựa vào là hành tẩu hư giới mới thành công, làm bán thần mạnh nhất hạ tộc một thời đại này. Người có năng lực đi gánh vác trách nhiệm vì hạ tộc. Hắc Phong lão tổ lạnh lùng nói, ta không cần cầu ngươi hiện tại phải đi, nhưng ngươi có thể chờ trước khi đại nạn tuổi thọ của ngươi rồi đi gánh vác trách nhiệm này. Trách nhiệm Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc. Ngươi có thể rất nghi hoặc, có thể khó hiểu, Hắc Phong lão tổ lạnh lùng nói, cũng có khả năng. Cung chủ Tân Hỏa cung thời đại này của các ngươi đã nói cho ngươi một bí mật, mặc kệ như thế nào, ta đem bí ẩn này nói cho ngươi trước. Đông Bá Tuyết Ưng vội cẩn thận nghe, Hắc Phong lão tổ là liên lụy rất nhiều bí ẩn, Trần cung chủ cũng không chịu nói. Thế giới vận chuyển, tràn ngập rất nhiều điều chưa biết, đôi mắt Hắc Phong lão tổ có sắc thái kỳ dị, tựa như nói lên một số lời nói không tương quan, thế giới, từ khi sinh ra, sinh sản thai nghén sinh mệnh, đây là tình huống phi thường bình thường. Dựa theo quy luật, trải qua năm tháng dài lâu, thế giới sẽ dần dần già cả thậm chí sụp đổ đại phá diệt, hạ tộc chúng ta cùng các thổ dân siêu phàm, ma thú nhất tộc kia đều sẽ bị tiêu diệt hết. Sau đại phá diệt, thế giới hạ tộc sẽ một lần nữa thai nghén ra thế giới phàm nhân mới, sẽ một lần nữa sinh sản sinh mệnh, có lẽ còn sẽ có nhân loại, nhưng bọn họ đã không phải hạ tộc chúng ta. Nhưng một thế giới có thể dần dần già cả thậm chí sụp đổ, xem như luân hồi đầy đủ. Hắc Phong lão tổ nói, có đôi khi, một thế giới sẽ bởi một số tình huống ngoại ý bên ngoài sụp đổ phá diệt trước. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đúng, như các siêu phàm thế giới loại nhỏ, loại lớn kia, quặng nguyên thạch bổn nguyên của chúng nó, nếu bị đào bới quá nhiều, thế giới siêu phàm sẽ sụp đổ phá diệt sớm. Đạo lý tương tự, thế giới phàm nhân càng thêm củng cố khổng lồ hoàn mỹ, cũng có khả năng sụp đổ đại phá diệt sớm, nhưng thế giới phàm nhân quá ổn định, muốn nó sụp đổ phá diệt sớm cũng rất khó. Thế giới phàm nhân rất ổn định, tình huống bình thường nó đều có thể tự thân điều tiết khôi phục. Hắc Phong lão tổ nhíu mày, ở Đông Hầu lịch năm 56.005, một chuyện có thể tạo thành hạ tộc thế giới chúng ta phá diệt đã xảy ra. Đông Hầu lịch năm 56.005, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng lập tức suy tính đây là chuyện của 110 vạn năm trước. Đông Hầu đại đế cũng là một vị tiền bối cường giả thành thần trong lịch sử hạ tộc. Có thể tạo thành thế giới phàm nhân phá diệt, 110 vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Một ngày đó, thời gian giữa trưa, một ngày nhìn như bình thường. Bỗng một đạo hào quang lửa đỏ từ trên trời giáng xuống. Hào quang lửa đỏ này xuyên thấu toàn bộ vật chất giới trở ngại, xuyên thấu tất cả màn trở ngại của thế giới phàm nhân, rơi vào thế giới hạ tộc chúng ta. Hắc Phong lão tổ nói, nó rơi xuống, làm 10 vạn dặm phạm vi chung quanh hóa thành phế tích, tất cả sinh linh đều diệt sạch. Thậm chí ở dưới sự lan đến, siêu phàm hạ tộc ta cũng chết mất hai vị. Có một vị còn là bán thần. Đông Bá Tuyết Ưng nghe mà run sợ. Quy lực rơi xuống, lan đến 10 vạn dặm. Một bán thần, nếu cố ý mà nói, công kích có thể bao phủ ngàn dặm. Nhưng bình thường chiến đấu uy lực đều sẽ tận lực ngưng tụ, mà không phải hoàn toàn phân tán. Cho nên phạm vi chiến đấu lan đến cũng sẽ không quá lớn. Bình thường hạ tộc bán thần một chiêu đi xuống, lan đến mấy chục dặm chung quanh xem như tình huống tương đối thông thường. Uy lực lan truyền này, phạm vi càng lớn, truyền càng khó. Chỉ một cái rơi xuống, đã lan đến 10 vạn dặm, so với thần còn đáng sợ hơn. Thế này cũng chưa tính là gì, Hắc Phong lão tổ nói. Nó sau khi rơi xuống, rất nhanh, đã có một đám khách thế giới khác đến. Còn có các tiểu đội luân hồi giả thời không thần điện tới. Tục truyền, các vị khách tới từ thế giới khác. Luân hồi giả thời không thần điện đều là thật sự đỉnh cao nhất trong bán thần, thực lực phần lớn đều có thể tương đương ta, thậm chí có một số so với ta còn cường đại hơn. Đông Bá Tuyết Ưng nghe biến sắc, so với Hắc Phong lão tổ còn cường đại hơn, còn có khách tới từ thế giới khác, phải biết rằng, thế giới phàm nhân rất củng cố, sinh linh bên ngoài rất khó đến. Như hắc ám thâm uyên ngẫu nhiên hình thành thông đạo, đây là không có quy luật, nhiều nhất ngẫu nhiên có một chút ác ma tiến vào, khách tới từ thế giới khác. Đã đến, vậy chỉ một loại phương pháp nhờ thời không thần điện đưa bọn họ đưa vào một thế giới phàm nhân. Đưa vật phẩm tiến vào, cùng đưa người tiến vào, điều này khác nhau, phải trả giá rất cao, hào quang lửa đỏ kia rơi xuống. Nhiều cường giả như vậy tới, ngươi cũng đã đoán được, đúng, chính là một luồng sáng màu lửa đỏ rơi xuống. Hắc Phong lão tổ nói, thần giới thậm chí hắc ám thâm uyên, đều phái một số bán thần dưới trướng tới. Còn có luân hồi giả thời không thần điện tới, vì một luồng sáng màu lửa đỏ đấy. Bọn họ tới đây từng đám, lại chết đi từng đám, sống sót cực ít cực ít. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 336 thi hài sinh vật. Hạ tộc ta khi đó trong lòng run sợ bàng quan tất cả cái này, chỉ có hai vị bán thần đi vào tra xét, lại một đi không trở lại. Một đoạn năm tháng đó, hạ tộc ta cũng như chịu vạ lây, từng chịu không ít đau khổ. Không có biện pháp. Đó đều là thế lực lớn của thần giới cùng thâm uyên sai phái, đều là đỉnh cao nhất trong bán thần. Bởi vì bọn họ chết quá nhiều, cùng với đưa cường giả tới phải trả giá quá lớn. Những vị khách tới từ thế giới khác càng ngày càng ít, Hắc Phong lão tổ nói, nhưng mỗi mấy vạn năm còn có thể có một đám khách tới từ thế giới khác đến. Thứ nhất, chỉ cần còn sống đi ra bình thường, đều có thể mang theo chút bảo vật. Thứ hai, thế lực lớn của thần giới và Thâm Uyên vẫn ôm khát vọng, muốn nhận được bảo vật rơi xuống đó. Bảo vật rơi xuống này là một ngọn núi. Hắc Phong lão tổ nói, dựa theo chúng ta tiếp xúc với những vị khách tới từ thế giới khác, luân hồi giả thời không thần điện, ngọn núi này bị bọn họ gọi là Hồng Thạch Sơn. Cũng là ngọn nguồn uy hiếp ta cho rằng có thể khiến chúng ta một thế giới phàm nhân này phá diệt. Hồng Thạch Sơn ở chỗ cực sâu 10 vạn dặm dưới lòng đất thế giới hạ tộc ta. Nó rất đặc thù. Hắc Phong lão tổ nhíu mày, trong đôi mắt có hồi ức, giống như tất cả tự nhiên quy tắc trong thiên địa ở trước mặt nó đều mất đi hiệu lực, ở trên thời gian, không gian, đều là siêu nhiên. Nó giống như một điểm cực cực nhỏ, so với hạt cát còn nhỏ hơn, nhưng càng đến gần nó lại càng lớn, lớn như vô biên vô hạn. Ngươi không thể dùng không gian bình thường để miêu tả nó kích thước bao nhiêu. Ở trên thời gian càng thêm thần bí khó lường, chỉ có thực sự đi vào, mới biết được nó đáng sợ. Cũng lại càng thêm rõ, nó một khi xuất hiện biến cố gì, chỉ sợ dễ dàng có thể phá hủy toàn bộ thế giới hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng nghe mà nghi hoặc buồn bực, vượt qua thời gian không gian, kích thước cũng không thể miêu tả chuẩn xác, đây là món đồ chơi gì, cung chủ tân hỏa cung ngu xuẩn. Hắn căn bản không hiểu hạ tộc ta gặp phải uy hiếp, ta yêu cầu mang theo một thần khí lại lần nữa tiến vào Hồng Thạch Sơn, hắn thế mà không đáp ứng. Hắc Phong lão tổ cả giận nói, ta nếu có một thần khí, thực lực của ta sẽ tăng vọt. Ở trong Hồng Thạch Sơn ta sẽ nhận được càng nhiều hơn. Thậm chí ta sẽ có hy vọng thành thần, nhận được rất nhiều bảo vật, không phải đều để lại cho hạ tộc sao. Ta thậm chí dùng ngụ ảnh dưới trướng ta trao đổi với hắn một kiện thần khí, hắn vẫn không đáp ứng. Ngụ ảnh chính là 5 kiện thần giới chiến binh, trong đó 2 kiện mạnh nhất so với thần giới chiến binh tiền bối hạ tộc ta đưa xuống cũng không kém chút nào. Đáng chết! Ngu xuẩn! Ánh mắt thiển cận, trong đôi mắt Hắc Phong lão tổ có sát khí tức giận, về sau ta ở trong thế giới siêu phàm loại lớn tiến hành thực nghiệm, từ trên thi hài sinh vật chưa biết thu được lấy ra vật chất, đào tạo ra một loại sinh mệnh đặc thù đó theo trưởng thành, thực lực kịch liệt gia tăng. Ta tuy không nỡ hủy diệt, nhưng vẫn động thủ. Nhưng sinh mệnh đặc thù này thế mà một mực che giấu thực lực. Lúc ta động thủ, nó thế mà có thể áp chế ta. Ta chạy trốn tới Hắc Phong thần cung, nó đuổi giết tới. Mượn dùng Hắc Phong thần cung ta mới giết được nó. Ta vốn đã tiếp cận đại nạn tuổi thọ. Lần đại chiến này, ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng điều này đã chứng minh một điểm. Chỉ thi hài sinh vật ta đạt được đào tạo ra sinh mệnh cũng đã khủng bố như thế. Cũng có khả năng tạo thành đại hạo kiếp đối với hạ tộc ta. Uy hiếp của Hồng Thạch Sơn nhất định rất lớn. Ánh mắt Tân Hỏa Cung đã thiển cận, vậy bảo vật của ta cũng không để lại cho bọn hắn một cái nào. Ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, thực lực sợ là không chênh lệch với ta mấy. Có được 7 thần giới chiến binh này phụ trợ, ở Hồng Thạch Sơn cũng có thể có nắm chắc hơn chút. Hắc Phong lão tổ lạnh lùng nói, ta là không hy vọng, ta hy vọng người tới sau của hạ tộc ta tiếp tục đi tìm kiếm. Không thể cứ gửi hy vọng vào Hồng Thạch Sơn này không xuất hiện phiền toái lớn. Chúng ta chủ động nhận được càng nhiều. Đáng tiếc. Đáng tiếc chưa thể mở thần hải, trở thành thần linh. Trong đôi mắt Hắc Phong lão tổ có một tia không cam lòng, bảo vật của ta đều giao cho ngươi. Nhớ kỹ, thi hài sinh vật nhất thiết phải cẩn thận, không thể làm bậy, đề phòng xuất hiện sóng gió tiếp. Ông. Sau khi nói xong, bóng người Hắc Phong lão tổ hoàn toàn tiêu tán. Ánh sáng của tinh cầu cũng hoàn toàn thu liễm. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tất cả cái này. Thì ra là như thế. Hắc Phong lão tổ cùng cung chủ tân hỏa cung một thế hệ đó bất đồng mâu thuẫn lại là nguyên nhân này. Vì thần khí. Thật ra nói thật, Đông Bá Tuyết Ưng càng có khuynh hướng cung chủ tân hỏa cung bên đó hơn. Bởi vì, thần khí thật sự quá ít. Mỗi một thần khí đều là tiền bối hạ tộc vất vả truyền xuống. Mà Hồng Thạch Sơn cũng quá nguy hiểm. Chưa nhìn thấy thế lực trong thần giới. Thâm Uyên phái một số tồn tại đứng đầu bán thần tới, đều là chết từng đám, 10 cái cũng khó có một sống sao. Phải biết rằng này phần lớn đều cùng Hắc Phong lão tổ tương đương, có chút so với Hắc Phong lão tổ càng mạnh, hiển nhiên Hồng Thạch Sơn rất nguy hiểm. Mang thần khí đi vào, chết, thần khí sẽ mất đi ở Hồng Thạch Sơn. Thật ra, Hắc Phong lão tổ nói cái gì có thể khiến thế giới hạ tộc phá diệt, cũng là nói chuyện giật gân, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Dù sao thần giới Thâm Uyên phái nhiều cường giả bán thần như vậy đi vào, cũng chưa thể thật sự thu phục Hồng Thạch Sơn này. Muốn giải quyết mầm tai vạ này là dễ như vậy. Hắc Phong lão tổ nói nhiều nữa, thật ra vẫn là muốn mang theo thần khí đi vào, tìm kiếm cơ duyên thành thần mà thôi. Tân Hỏa Cung là tuyệt đối đứng ở góc độ hạ tộc cân nhắc. Lần này mất đi một thần khí, lần sau lại mất đi một món. Làm bậy như vậy, thực lực hạ tộc sẽ không ngừng suy yếu. Đông Bá Tuyết Ưng đem tinh cầu thu hồi, sau đó cầm lấy một vật phẩm khác trong túi vòng tay màu vàng tối, cầm đến tay dễ dàng luyện hóa. Được, không gian thật lớn, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, đây là một bảo bối trữ vật lớn nhất ta có được nhỉ. Trong vòng tay màu vàng tối chứa một không gian trữ vật, không gian cực kỳ kinh người, dài rộng cao 500 thước. Bên trong có một đống lớn hòn đá xám xịt không bắt mắt, chính là nguyên thạch. 160 vạn cân nguyên thạch, Đông Bá Tuyết Ưng vừa điều tra đã xác định, không khỏi mừng rỡ. Xem ra Hắc Phong lão tổ năm đó cũng từng vơ vét nguyên thạch trong thế giới siêu phàm loại lớn kia. Hơn nữa Hắc Phong lão tổ nhắm chừng đã sớm tu hành đến đỉnh phong nhất, cho nên nguyên thạch không tiêu hao như thế nào nữa, thế mà để lại cho ta nhiều như vậy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 337 Bộc Dương 31. Trời, đây là con số phi thường kinh người, bán thần hạ tộc nhiều điểm cống hiến nữa. Bình thường Tân Hỏa Cung cũng chỉ cho đổi 100 vạn cân, không chịu cho nhiều nữa. Nếu muốn nhiều hơn, trao đổi với các bán thần khác, tự mình đi thế giới loại lớn đào mới. Hơn 300 vạn cân nguyên thạch nơi tay, phải biết rằng tổng cộng hạ tộc mới đào được bao nhiêu, hơn nửa phần lớn đều bị các siêu phàm dùng mất, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng hoài nghi. Mình chỉ sợ là siêu phàm có được nhiều nguyên thạch nhất nhỉ. Bảo tàng của Hắc Phong lão tổ, quả thực bất phàm. Đông Bá Tuyết Ưng lại nhìn thấy một ít bảo vật vụn vặt khác, giá trị những cái này cũng không lớn. Phù lệnh. Còn có một đống phù lệnh, trong đó bắt mắt nhất là 7 khối phù lệnh thần giới chiến binh, chất liệu đều rõ ràng khác thường. Còn lại thì đều là phù lệnh một số sinh vật luyện kim. Sinh vật luyện kim trong Hắc Phong thần cung rất nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng này cũng đoán ra, như Hắc Long sử dụng lượng lớn tài liệu siêu phàm, nhắm chừng cũng là từ Hồng Thạch Sơn lấy được. Ba thi hài sinh vật này, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc nhìn, trong lòng trở nên khẩn trương. Ở trong trữ vật không gian còn trôi nổi ba thi hài đặc thù, cao lớn nhất dị thú 4 vó dài 100 mét, toàn thân tràn đầy bộ lông dài, bộ lông đem toàn bộ thi hài bao trùm hết, không thấy rõ bộ dáng đầu. Nhỏ nhất cao gần 3 thước, hình người, ngoài thân tự nhiên mọc lân giáp, trên đầu còn có bộ lông, đỉnh đầu thì ước chừng 12 cây sừng cong. Thi hài một sinh vật cuối cùng cao 6 thước, cũng có hình người, đôi chân khớp ngược, trên đầu có 6 cái sừng cong, khí tức chúng nó rất khủng bố. Thông qua trữ vật không gian cảm giác, cũng khiến trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng căng thẳng hốt hoảng, chân cũng không khỏi nhũn ra. Phải biết rằng thực lực mình hiện nay cũng rất cao, cho dù đối mặt thần cũng không đến mức như thế. Chẳng lẽ chúng nó lúc còn sống, so với thần còn cường đại hơn? Đông Bá Tuyết Ưng vừa nghĩ đến Hắc Phong lão tổ chỉ bởi vì lấy một ít vật chất của thi hài làm thí nghiệm đào tạo sinh vật, thiếu chút nữa làm ra một trận hạo kiếp. Ở trước khi ta có thực lực tuyệt đối, trước khi có nắm chắc, thi hài ba sinh vật này ai cũng không cho, ta tạm thời thu, phòng ngừa các pháp sư siêu phàm kia thực nghiệm lung tung. Siêu phàm pháp sư, ở trên huyết mạch, linh hồn đều thích các loại thực nghiệm, loại thi hài sinh vật khủng bố này cho bọn họ, lại có mấy ai nhịn được không thực nghiệm. Sau khi kiểm tra xong bảo vật Hắc Phong lão tổ để lại, Đông Bá Tuyết Ưng liền lập tức bắt đầu luyện hóa những phù lệnh này. Về phần cái gọi là Hồng Thạch Sơn, hắn không có chút hứng thú. Hắc Phong lão tổ loại thực lực đó, thậm chí so với Hắc Phong lão tổ càng mạnh hơn, đi vào từng đám, 10 người cũng khó có một người sống sót, mình đi vào chẳng lẽ ngại mạng dài. Có lẽ chờ mình ngày nào tiếp cận đại nạn tuổi thọ, có thể đi vào mạo hiểm một chút. Ở trước đó, Đông Bá Tuyết Ưng không có một chút tính toán như vậy. Hắc Phong lão tổ cũng là tiếp cận đại nạn tuổi thọ mới điên cuồng như vậy nhỉ. Nếu Hắc Phong lão tổ mới sống 200-300 năm, chỉ sợ cũng sẽ không đi mạo hiểm. Âm âm âm, khoảng cửa tỉnh thức vốn đóng tự động mở ra. Vù vù vù vù vù. Từng cái bóng người nhanh như ảo ảnh liên tiếp xuất hiện. Chính là con chuột màu đen cao bằng nửa người, người hoàng kim khí tức hùng hồn, đứa bé lạnh nhạt lạnh lùng, nữ nhân yêu mị xinh đẹp vô cùng, thanh niên tóc đỏ đẹp trai, nam tử áo bào màu xám. Con vượng hư ảo bất định sương trắng ngưng tụ thành. 7 vị thần giới chiến binh, ai cũng cung kính vô cùng, cũng kích động vô cùng, bái kiến chủ nhân. 7 người bọn họ cũng không ngờ nhanh như vậy đã giải thoát. Dù sao đi thế giới siêu phàm loại lớn lấy bảo vật vẫn có chút nguy hiểm, thổ dân bán thần cũng không dễ chọc. Thực lực các ngươi, đều nói đơn giản một phen. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn 7 vị trước mắt, trong lòng không nén được hưng phấn. 7 vị thần giới chiến binh đó, đây chính là chiến lực cực kỳ mạnh mẽ khủng bố, không đem hư giới chân ý tính ở trong, con vượn xương trắng yếu nhất cũng tương đương với mình. 6 kẻ khác đều mạnh hơn mình nhiều. Chủ nhân, ta tên Bị Mạp, con chuột màu đen nói, chủ nhân đời đầu của ta đặt tên. Ta là đứng đầu Ngũ Ảnh, Kim Ma, người hoàng kim thanh âm hùng hùng. Trong Ngũ Ảnh ta đứng thứ hai, Thánh Đồng, trong đôi mắt đứa trẻ bình tĩnh lạnh nhạt vẫn tràn ngập băng lạnh cùng vô tận hắc ám. Trong Ngũ Ảnh ta xếp thứ ba, Như Mỹ Nhân, nữ tử xinh đẹp mỉm cười, lại là Trăm Mỹ Sinh, luận dung mạo nữ tử này quả thực đạt tới một loại hoàng mỹ Đông Bá Tuyết Ưng cho rằng cực hạn, dung mạo, dáng người của nàng đều có thể xưng là hoàng mỹ. Khẽ cười khẽ nhăn mày tất cả đều rung động lòng người. Nếu so sánh với Tĩnh Thu của mình mà nói, vẫn có một chút khác biệt. Tĩnh Thu có lẽ trên dung mạo so với nữ tử xinh đẹp này hơi thua một chút, nhưng Tĩnh Thu có thêm một chút cảm giác, hoặc là loại cảm giác này gọi là nhân tính. Thần giới chiến binh cũng có linh tính, nhưng đã hoàn mỹ không quá giống nhân loại. Ta xếp thứ tư, chiến tướng, thanh niên tóc đỏ đẹp trai hăng hái, chủ nhân, có kẻ địch nào cần giải quyết, ta đến. Ta xếp thứ năm, đao khách, nam tử áo bào màu xám không nói quá nhiều. Một vị cuối cùng con vượn xương trắng kia nói, ta tên Vũ Lôi, ở trong 7 người thực lực ta yếu nhất. Người hoàng kim lại tiếp tục nói, luận thực lực, con chuột nước, nhị đệ và ta đều tương đối tiếp cận, chính diện tiến công, ta mạnh nhất. Người bảo hộ, con chuột nước sở trường nhất, nhị đệ, thì khá cân bằng, người bảo hộ hắn gần với con chuột nước, trên công kích, thì gần với ta. Ba người chúng ta thực lực đều không sai biệt lắm gần như thần giới chiến binh cực hạn thiên địa quy tắc thế giới phàm nhân hạn chế. Đông Bá Tuyết Ưng nghe mà mừng rỡ. Ba thần giới chiến binh gần như cực hạn, lão tam, am hiểu mị, hoặc cùng ám sát, lão tứ cùng lão ngũ đều là chính diện cường công. Người hoàng kim nói, Ngũ Ảnh chúng ta là cùng một vị cao thủ thần giới luyện chế thành, sử dụng tài liệu đều có thần giới ảnh một, cho nên năm chúng ta trời sinh có thể tiến vào âm ảnh không gian. Đối với chúng ta mà nói, ở âm ảnh không gian đơn giản như hít thở, dù vĩnh viễn sinh hoạt ở âm ảnh không gian cũng dễ dàng, cho nên chúng ta cũng được gọi chung là Ngũ Ảnh. Hành tẩu âm ảnh không gian, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, có thể làm được vĩnh viễn sinh hoạt ở âm ảnh không gian, thế này không thua gì nắm giữ thủ đoạn âm ảnh không gian chân ý nhất trọng cảnh, năm người bọn họ tuyệt đối sở trường ám sát. Đương nhiên so sánh với Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu hư giới, có chênh lệch về chất. Hiện tại các ngươi mau đem Hắc Phong Thần Cung quét tước, có thể mang đi, thì mang đi, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó, đợi lát nữa hội hợp ở chủ điện. Vâng, 7 vị thần giới chiến binh khom người. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 338 Mộc Dương 32. Một lát sau, cử động phủ cung điện Hắc Phong Thần Cung, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ đi ra, 7 vị thần giới chiến binh cùng với 12 sinh vật luyện kim đi theo phía sau. Chủ nhân, ở phía trước Đông Bá Tuyết Ưng chính là Hắc Long ta lớn khoanh mình, Hắc Long thân thể khổng lồ, chỉ có thể ngoan ngoãn đem đầu vươn đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời ngoan ngoãn cúi đầu xuống, hai con mắt thật lớn màu vàng, thì kích động nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi quá lợi hại. Thật không ngờ nhanh như vậy đã có thể khôi phục tự do, ha ha, Hắc Long ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài rồi. Ngươi còn chưa thể ra, Đông Bá Tuyết Ưng nói. A, hai con mắt to màu vàng của Hắc Long lập tức trừng tròn xoe, hiện ta đã có được bảo tàng Hắc Phong Thần Cung. Ta tạm thời không muốn tiết lộ, để thiên hạ biết hết. Đông Bá Tuyết Ưng nói, cho nên ngươi cùng với các sinh vật luyện kim phía sau ngươi đều tạm thời tiếp tục ở lại Hắc Phong Uyên, tiếp tục như mọi khi ở đây trấn thủ, mê hoặc người khác. Không thể đâu, chủ nhân, Hắc Long lo lắng gầm nhẹ, chúng ta chờ hôm nay quá lâu rồi, sao 7 người bọn họ đều có thể đi, ta lại không thể rời khỏi. Chẳng lẽ là lão Long ta thực lực yếu nhất sao? Không bằng được 7 người bọn họ. Ta tốt xấu cũng mạnh hơn so với 12 sinh vật luyện kim thánh cấp kia chứ. Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười, cái đó không quan hệ với mạnh yếu, mà là Hắc Long ngươi tiếng tăm quá lớn. Ai cũng biết ở ngoài Hắc Phong Thần Cung có một con Hắc Long trấn thủ. Ngươi nếu đột nhiên biến mất, khẳng định sẽ dẫn tới chú ý. Tầm quan trọng của ngươi so với bọn họ còn cao hơn, cho nên ai khác đi cũng được, ngươi là nhất định phải tạm thời ở lại nơi này. Ô, Hắc Long cúi đầu, hắn cũng biết hắn đi. Bí mật bảo vật Hắc Phong Thần Cung bị đạt được chẳng khác nào công khai. Tuy công khai cũng không có gì, nhưng hiện tại ác ma tướng quân âm thầm rình mò, Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa muốn công khai. Chủ nhân, vậy phải đợi bao lâu? Hắc Long nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trong đôi mắt màu vàng tràn đầy chờ mong, nó thật muốn đi ra ngoài. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được rồi, Hắc Long ngoan ngoãn đáp, Nó lập tức quay đầu liếc một đám sinh vật luyện kim bên cạnh. Đây đều là sinh vật luyện kim những năm tới cùng nhau trấn thủ Hắc Phong Uyên với nó. Nghe chưa? Đều cùng trấn thủ với ta. Đây là mệnh lệnh của chủ nhân. Đông Bá Tuyết Ưng cười lắc đầu, lập tức vung tay lên. Bảy thần giới chiến binh cùng 12 sinh vật luyện kim phía sau tất cả đều bị thu lại. Đây cũng là một mặt Đông Bá Tuyết Ưng rất hâm mộ các thần giới chiến binh. Chúng nó ai cũng tuổi thọ hầu như vĩnh cửu, trữ vật không gian cũng có thể thu. Vù, nháy mắt hóa thành luồng sáng chợt lóe, rồi biến mất, sau đó đã đi tới trên tuyết thạch sơn trăm dặm. Đứng ở trời cao phía trên tuyết thạch sơn, giờ phút này sắc trời tối tăm, đã là chạng vạng. Đông Bá Tuyết Ưng ở xa xa nhìn lại. Ở lúc trở thành siêu phàm, thân thể siêu phàm khiến hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một con dung nhỏ ngoài trăm dặm, nay thực lực cao hơn, tuy siêu phàm đấu khí ngưng tụ thành đấu khí phân thân. Ở trên thị lực không có tăng lên về chất, nhưng vẫn cao hơn một mạng lớn so với lúc vừa thành siêu phàm. Mặc dù là một số thành trì ngoài gần vạn dặm cũng có thể nhìn thấy, chỉ là khá mơ hồ. Phạm vi vạn dặm, nơi ánh mắt có thể tới, vô số sơn thôn trấn nhỏ, còn có từng tòa thành trì. Trong thành trì mơ hồ có ánh đèn, dòng người dày đặc. Vô số phàm nhân trải qua đủ loại cuộc sống, có vì sinh hoạt bôn ba, có thanh sắc khuyển mã, Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm. Nhưng sau lưng cái này còn cất giấu ác ma chết tiệt. Đặc biệt ác ma tướng quân, các ác ma tướng quân hiện tại đều đang ngủ đông, bọn hắn còn chưa bùng nổ. Một khi bọn hắn ra tay, vậy phàm nhân bị lan đến tự thương, đều là lấy ức để tính. Ác ma tướng quân, đối với bọn hắn mà nói thế giới phàm nhân là vùng đất mộng tưởng, linh hồn nhân loại thế giới vật chất đối với bọn hắn là đại bổ. Hiện tại bọn hắn đều ngủ đông, ăn lượng lớn linh hồn nhân loại ác ma nhỏ yếu dưới trứng hiến lên, ăn càng nhiều, trợ giúp đối với bọn hắn càng lớn, thực lực của bọn hắn cũng đang dần dần tiến bộ. Hoặc thành ma thần, hoặc là ác ma nhỏ yếu chết quá nhiều, cống hiến không được bao nhiêu linh hồn nhân loại. Chờ khi đó, chỉ sợ cũng là lúc các ác ma tướng quân đó lộ ra răng nanh. Bọn hắn sẽ tùy ý nuốt ăn linh hồn nhân loại, điên cuồng nuốt ăn, chỉ sợ dễ dàng có thể diệt sạch toàn bộ nhân loại của một tòa quận thành. Một chọi một, bán thần hạ tộc căn bản không giết được bọn hắn. Chỉ có các bán thần hạ tộc đỉnh cao nhất liên thủ vây giết, mới có hy vọng giết chết một tên. Thực lực hạ tộc ta, có lẽ cuối cùng có thể đem tất cả bọn chúng đều diệt sạch. Nhưng vậy, phải chết bao nhiêu người? Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Bán thần, chỉ sợ cũng sẽ có ngã xuống. Về phần phàm nhân, quả thực không thể tưởng tượng. Kế tiếp ta phải tìm được bọn ác ma tướng quân. Tìm được bọn chúng, vây giết bọn chúng. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Nhưng dưới sự nghiệm chứng, ta hành tẩu hư giới sẽ không bị bọn chúng phát hiện. Ông, ngày mai xuất phát, đi tìm Tư Không Dương quan chủ, Triều Phó quan chủ bọn họ nghiệm chứng trước. Đêm đó, Đông Bá Tuyết Ưng và người nhà cùng nhau ăn cơm chiều. Về chuyện thần giới chiến binh, Đông Bá Tuyết Ưng không tính nói cho người nhà, nói cho bọn họ cũng không có chỗ tốt. Nhưng liên quan phân công bảy thần giới chiến binh như thế nào, hắn cũng đã có quyết định. Bốp, đũa trong tay Dư Tĩnh Thu ngã xuống. Đông Bá Tuyết Ưng cũng biến sắc. Tin tức thứ nhất truyền đến. Bộc Dương ba, chết trận ở Xuân Dương Thành, Bộc Dương sư huynh, Dư Tĩnh Thu không dám tin. Bộc Dương, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng có chút tái nhợt, trái tim cũng thắt lại. Một đám người ở Xích Vân Sơn thế giới, ở trong gần 20 năm trước không có ai chết, nhưng hôm nay năm sào huyệt ác ma thế giới siêu phàm kia đã diệt trừ, chủ động chạy. Đang lúc toàn bộ các siêu phàm hạ tộc đều lâm vào vui mừng ủng hộ, lúc này mới qua đi bao lâu? Mới một tháng, vừa mới đón năm mới. Bộc Dương hắn đã chết trận sao? Bộc Dương ba ở Xích Vân Sơn thế giới quan hệ vô cùng tốt với Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn ở thứ hạng vẫn luôn là đội sổ. Cũng chỉ Đông Bá Tuyết Ưng sau khi bị Tư Không Dương quan chủ răn dạy, Đông Bá Tuyết Ưng bị giáng đến một vị trí cuối cùng, Bộc Dương ba mới trở thành hạng hai, đếm ngược. Hắn, Bộc Dương ba, Dư Phong, Trương Bằng, bốn người bọn họ là bốn người đội sổ. Hắn mười mấy năm thời gian đó tương đối đáng thương. Nguyên lão hội hạ tộc cũng rất thất vọng đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 339 bắt đầu hành động một. Khi đó một số đồng môn Xích Vân Sơn bắt đầu giữ khoảng cách đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng Bộc Dương ba, Dư Phong, Trương Bằng ba người bọn họ chưa từng, bọn họ luôn đối đãi Đông Bá Tuyết Ưng như huynh đệ. Về sau Dư Tĩnh Thu, Viên Thanh cũng gia nhập vào. Bộc Dương, huynh đệ của ta, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ có nước mắt, tại sao có thể như vậy? Sao huyệt ác ma đã bị trừ bỏ? Tuy biết về sau vẫn sẽ có siêu phàm chết đi, nhưng uy hiếp đã giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa Bộc Dương hắn sợ trường nhất chính là thuấn di. Ở lúc chiến đấu cũng có thể thuấn di, nhưng vẫn chết. Hắn còn trẻ tuổi, vất vả nhiều năm vừa mới theo đuổi được một vị nữ sư phàm, cứ như vậy chết rồi sao? Bộc Dương sư huynh hắn, Dư Tĩnh Thu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh. Nàng ở Xích Vân Sơn thế giới qua lại với Đông Bá Tuyết Ưng gần nhất, hơn nữa gia nhập cũng muộn, nhưng nàng và Bộc Dương ba quan hệ cũng rất tốt, ở chung nhiều năm, Bộc Dương sư huynh chết đi, nàng có thể nào không đau lòng. Nhưng nàng hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng và Bộc Dương ba quan hệ càng gần hơn, bọn họ lúc trước là mấy người đội sổ, thật sự giống như huynh đệ. Phụ thân, mẫu thân, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, khống chế cảm xúc bi thương, chúng con ra ngoài một chuyến. Nói xong Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu liền lập tức ra khỏi nhà ăn, vù. Hai người bọn họ nhanh chóng phá không bay lên. Chúng ta đi Xuân Dương Thành, Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, rẹt khoảng không gian bị mạnh mẽ xé rách, hắn nắm tay Dư Tĩnh Thu, liền trực tiếp bay vào trong khe hở không gian. Xuân Dương Thành là một thành trì Minh Sa Hành tỉnh Tây Bộ Đại Lục. Xuân Dương Thành xây dựng ở trên một ốc đảo, ở chung quanh nó là sa mạc mênh mông vô bờ. Thật ra toàn bộ Minh Sa Hành tỉnh chính là hành tỉnh trên sa mạc, diện tích địa vực so với hành tỉnh bình thường ta lớn hơn rất nhiều, hoang vắng. Hơn ngàn dặm phạm vi đều là sa mạc không có bóng người cũng rất bình thường. Rẹt khoảng trên không Xuân Dương Thành xuất hiện từng cái khe hở không gian tối như mực. Một đôi nam nữ trẻ tuổi trực tiếp bay ra khỏi khe hở không gian, tới trên bầu trời Xuân Dương Thành, quan sát phía dưới, lấy tinh thần chân ý cảm giác đối với không gian chung quanh, trăm dặm chung quanh bản thân tất cả đều là lĩnh vực cảm giác tuyệt đối. Xuân Dương Thành chẳng qua là một thành nhỏ tương đương với Nghi Thủy Thành, lĩnh vực cảm giác dễ dàng bao trùm toàn bộ. Ở đó, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo Dư Tĩnh Thu soạt, thướng di một cái, đã đến trong thành, cạnh một con đường trong thành. Cái hố to phạm vi cả trăm mét xuất hiện ở đó, xa xa chung quanh hố to đã phong bế giới nghiêm, cấm các phạm nhân tới gần. Tuyết Ưng, ở cạnh hố to đã có hai bóng người đứng, một vị là thiên hạ đệ nhất nhân hiện nay Hạ Sơn Chủ, một vị khác là một vị bán thần khác của Hắc Bạch Thần Sơn Quỷ Thần Kỵ Sĩ Phong Đông. Toàn thân Phong Đông tản ra khí tức âm lạnh hắc ám, người này xem như một vị tương đối bình thường trong bán thần. Một sự kiện nổi tiếng nhất của hắn chính là bị Trì Khâu Bạch lúc ấy vẫn là thánh cấp siêu phàm đánh bại. Hạ Sơn Chủ, Phong Phó Sơn Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đều mở miệng nói. Ngươi và Bộc Dương tiểu tử đó, ở trong Xích Vân Sơn thế giới, còn là sư huynh đệ nhĩ. Hạ Sơn Chủ thở dài một tiếng, thật không ngờ, trước năm mới ngươi diệt trừ những sào huyệt ác ma đó, ta còn rất vui vẻ. Lúc này mới trôi qua một tháng, Bộc Dương tiểu tử này thế mà đã chết trận, hắn sợ trường nhất thuấn di. Chẳng lẽ là ngũ giai ác ma lợi hại nào đó ẩn núp nháy mắt ra tay, một chiêu giết chết Bộc Dương. Thủ đoạn thật cay nghiệt, bên cạnh, Phong Đông cũng âm lạnh nói, nháy mắt diệt sát, ngay cả binh khí bảo vật của Bộc Dương ba cũng không lưu lại. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Dư Tĩnh Thu đều đứng ở phía trước cái hố to này. Nhìn hố to hình tròn lớn tận trăm mét, Bộc Dương, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ có sát khí, thấp giọng nói, bọn ác ma chết tiệt này. Bao nhiêu rồi? Từng người bạn tốt. Có một số có lẽ chỉ từng uống rượu vài lần, có một số giao tình lại sâu hơn nhiều. Lúc ở Xích Vân Sơn, thật sự là sớm chiều ở chung, từng ngày một, từng năm một, hơn 20 năm. Thời gian dài như vậy luôn ở Xích Vân Sơn, cho dù là người thân người nhà lại có mấy ai có thể hầu như mỗi ngày cùng một chỗ hơn 20 năm. Đông Bá Tuyết Ưng sớm đem Dư Phong, Bộc Dương Ba, Trương Bằng coi là huynh đệ tốt. Còn có Viên Thanh nhỏ nhất, quan hệ cũng tốt. Bộc Dương, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngày mai ta sẽ đi tìm ác ma tướng quân. Đông Bá Tuyết Ưng cố gắng áp chế cảm xúc của mình. Hảo hữu siêu phàm chết trận, mấy năm nay, hắn đã trải qua rất nhiều lần. Chỉ là trong lòng vẫn sẽ rất đau. Trừ bọn Đông Bá Tuyết Ưng đến thương tiếc, Tư Không Dương, Cung Ngu, Trì Khâu Bạch cũng đều liên tiếp tới. Bọn họ cũng từng làm sư phụ ở Xích Vân Sơn thế giới. Từng dạy Bộc Dương Ba, Tư Không Dương quá khứ đối với Bộc Dương Ba chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng giờ phút này, cũng chỉ thở dài một tiếng, đem phẫn nộ trong lòng đều đè xuống đáy lòng. Đám siêu phàm trẻ tuổi này hắn dạy, có một số hắn có lẽ không hài lòng, nhưng đó chỉ là không hài lòng ở phương diện tu hành. Tiếp xúc thời gian dài, các siêu phàm trẻ tuổi này giống như con cháu hắn. Bộc Dương Ba chết, trong lòng Tư Không Dương cũng khó chịu, nhưng bọn họ đều đem sự phẫn nộ này đè xuống đáy lòng. Bọn họ hiểu, chiến tranh với ác ma, lúc trước giải quyết sao huyệt ác ma, chỉ là khiến siêu phàm hạ tộc qua ngày dễ chịu chút, nhưng không có nghĩa là siêu phàm hạ tộc sẽ không có tử vong. Hơn nữa năm vị ác ma tướng quân khủng bố nhất còn sống, bọn chúng còn đều ngủ đông. Chưa giải quyết ác ma tướng quân, trận chiến tranh này sẽ chưa chấm dứt, sao sao sao sao sao sao. Sáng sớm hôm sau, Đông Bá Tuyết Ưng đã một mình rời khỏi Tuyết Thạch Thành Bảo, tuy muốn lập tức đi tìm ác ma tướng quân, nhưng ở trước đó, phải xác định hư giới chân ý của mình ở phương diện tra xét rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, sẽ không bị phát hiện ngược lại chứ, trệt khoảng. Đầu tiên là xé rách khe hở không gian, hướng tới Đại Tuyết Nguyên phương Bắc, sau đó mới tới hư giới, ở trong hư giới phi hành hơn ngàn dặm khoảng cách, tiếp cận Thủy Nguyên Đạo Quan. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ đen cẩn thận xem xét, hư giới phản chiếu hiện thực, cho nên ở trong hư giới cũng có một tòa Thủy Nguyên Đạo Quan, giống với trong thế giới chân thật. Hơn nữa trong Thủy Nguyên Đạo Quan trong hư giới cũng có binh khí bảo vật cùng một số bóng người. Đông Bá Tuyết Ưng là dần dần tới gần, cho nên phạm vi phản chiếu Thủy Nguyên Đạo Quan cũng là càng ngày càng nhiều, đầu tiên đem Triệu Phó Quan Chủ bao phủ vào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 340 bắt đầu hành động 2. Triệu Phó Quan Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái liền thấy được Triệu Phó Quan Chủ. Triệu Phó Quan Chủ vẫn đang câu cá. Một mình một người, chân trần ở bên hồ câu cá. Tuy toàn bộ cánh đồng tuyết một năm bốn mùa đều là vô cùng lạnh giá, nhưng nhiệt độ trong Thủy Nguyên Đạo Quan lại có thể khống chế. Có nơi vẫn chim hót hoa thơm. Chưa có động tĩnh, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát. Triệu Phó Quan Chủ ở đó câu cá, nheo mắt rất nhàn nhã, cơ nhục mặt, ánh mắt, đều nhìn không ra chút dao động, hẳn là chưa phát hiện mình. Đi tìm Tư Không Dương Quan Chủ. Tư Không Dương Quan Chủ hẳn là ở đây, ít nhất hẳn là có đấu khí phân thân ở đây. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục tiến lên. Cá nhân hắn chỉ có thể tra xét phạm vi ngàn dặm, nghiêm khắc mà nói là phạm vi đường kính ngàn dặm, cũng chính là cách hắn 500 dặm mà thôi. Theo hắn tới gần, phạm vi bao phủ Thủy Nguyên Đạo Quan càng lúc càng nhiều. Rốt cuộc, ở trên đỉnh một ngọn núi của Thủy Nguyên Đạo Quan, Tư Không Dương đang khoanh chân ngồi, cả người chói mắt như mặt trời. Trong bán thần bản ghi lại, cũng chính là ở bề ngoài toàn bộ thế giới hạ tộc tổng cộng có 4 vị bán thần ngưng tụ ra bản tôn thần tâm, trong nhân loại càng chỉ có 2 vị. Một là Thủy Nguyên Đạo Quan Quan Chủ Tư Không Dương, một người nữa là Hắc Bạch Thần Sơn Hạ Sơn Chủ. Cho nên ở trong nghiệm chứng của Đông Bá Tuyết Ưng, Tư Không Dương cùng Hạ Sơn Chủ là 2 vị quan trọng nhất. Hai người bọn họ đều ngưng tụ ra bản tôn thần tâm, ở trên cảnh giới, đỉnh cao nhất trong 5 vị ác ma tướng quân kia chỉ sợ cũng chỉ tương đương với bọn họ mà thôi. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng cũng cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Tư Không Dương, cơ nhục mặt vẻ mặt hắn, còn có khí tức dao động chung quanh hắn, không có bất cứ biến hóa nào. Đông Bá Tuyết Ưng rất kinh ngạc, rất kinh hỉ. Tư Không Dương quan chủ ít nhất cách mấy trăm dặm là không cảm ứng được ta trong hư giới. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận nghĩ một chút cũng hiểu. Mà Đông Bá Tuyết Ưng là ở trong hư giới, giờ phút này lại không kịch liệt chém giết chiến đấu. Muốn bằng quy tắc ảo diệu của bản thân cảm ứng được một vị sinh mệnh trong hư giới, cái này là phi thường khó. Nếu dễ dàng có thể bị cảm ứng được, cường giả nắm giữ hư giới cũng sẽ không được gọi vì sát thủ thích khách khủng bố nhất. Trừ phi cảnh giới thực sự chênh lệch quá lớn, hoặc là quy tắc ảo diệu của đối phương đối với hư giới có chút khắc chế. Nếu không, sát thủ ẩn thân ở trong hư giới ở trước khi từng động thủ, người khác là rất khó phát hiện. Không hổ là chân ý quy lực đồi sổ trong nhị phẩm chân ý, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Quy lực là yếu, không bằng tam phẩm chân ý, nhưng ở phương diện khác lại càng thêm nghịch thiên. Thần giới cũng có lời bình, tha rằng chạm cường giả nhị phẩm chân ý khác, cũng không muốn chạm mặt tồn tại nắm giữ hư giới chân ý. Loại cường giả trốn ở trong hư giới này quá âm hiểm, thích hợp nhất làm sát thủ thích khách. Cảnh giới Tư Không Dương quan chủ đã rất cao, năm ác ma tướng quân kia sợ là phần lớn đều không bằng quan chủ. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng ở trước đó, lại đi tìm Hạ Sơn chủ xem, Hạ Sơn chủ chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Buộc, hành tẩu ở hư giới, phi hành tốc độ cao, lặng yên không một tiếng động rời đi. Triều Thanh và Tư Không Dương trong Thủy Nguyên Đạo Quan đều chưa phát giác được một chút nào. Hắc Bạch Thần Sơn là thế lực nhiều pháp sư nhất trong thế lực siêu phàm hạ tộc. Ở trong rất nhiều nghiên cứu của pháp sư là một cái lợi hại nhất, tuy nó chưởng quản 6 hành tinh trung bộ, nhưng trên thực tế hành tinh khác cũng có pháp sư siêu phàm gia nhập. Hạ Sơn chủ càng là pháp sư mạnh nhất trong thiên hạ hiện nay. Rạc. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng đang theo Hắc Bạch Thần Sơn nhanh chóng tới gần, rất nhanh đã đem toàn bộ Hắc Bạch Thần Sơn bao phủ. Tìm được rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phát hiện Hạ Sơn chủ. Hạ Sơn chủ đang ở trên đỉnh một ngọn núi trong Hắc Bạch Thần Sơn. Một mình một người khoanh chân ngồi, bên cạnh hắn đang có hai vầng trăng kỳ dị hai màu đen trắng nổi lơ lửng. Đồng thời trong hai vầng trăng đen trắng hai màu này còn có vô số phù văn hiện ra,

Mộc Dương Ba thống khổ kêu rên tức giận mắng. Hắn đường đường một vị siêu phàm sinh mệnh, nhưng giờ phút này toàn bộ linh hồn đều bị phong cấm, căn bản không thể điều động một tia đấu khí, càng không thể điều động thiên địa lực lượng. Khi đông, khi đông, xin lỗi, ta thực không cam lòng, thực không cam lòng. Trong lòng Mộc Dương Ba thống khổ nhất chính là nữ siêu phàm Hy Đông hắn theo đuổi được. Hy Đông là một vị nữ siêu phàm pháp sư so với hắn còn nhỏ hơn chút, còn là sau khi chiến tranh ác ma bắt đầu, các siêu phàm cũng không biết mình khi nào sẽ chết. Vị Hy Đông pháp sư kia vứt bỏ sự băn khoăn đi lại cùng một chỗ với Mộc Dương Ba. Hai người bọn họ cùng một chỗ, cũng rất ân ái vui vẻ. Mộc Dương Ba càng đắc ý vô cùng, thường xuyên khoe khoang với mấy người bạn kia của mình, Dư Phong, Trương Bằng, Đông Bá Tuyết Ưng mấy người bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao? Ta xong rồi. Xong rồi. Ở lúc vòng tay đưa tin của ta bị vỡ nát, hạ tộc bên kia chỉ sợ sớm cho rằng ta đã chết rồi nhỉ. Ta một người đã chết, nếu lại sống lại là khẳng định sẽ lọt vào hoài nghi, bọn họ không có khả năng thả ta trở về nữa, mặc dù đầu nhập vào bọn họ cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống trong bóng đêm. Đáng chết, đáng chết. Mộc Dương Ba cảm thấy trái tim mình cũng đang bị kiến gặm nhấm. Đúng lúc này, thế nào, tiểu tử này cúi đầu chưa? Một thanh âm vang lên, chỉ thấy một nam tử áo bào cho mặt ngoài thân thể tràn ngập sương mù màu đen đi đến. Bẩm đại nhân, không có cúi đầu, hắn một lòng muốn chết, câu lũ lão giả ngay cả cung kính nói. Hắn cũng chính là cái bình thường pháp sư, trước mắt cái này nam tử áo bào cho, nhưng mà siêu phàm sinh mệnh. Ngươi đi ra ngoài trước, nam tử áo bào cho phân phó. Vâng, lão giả còn ngoan ngoãn rời đi. Nam tử áo bào cho thuận tay đóng lại cửa sắt, lúc này mới tán đi sương mù màu đen ngoài thân hắn, lộ ra một gương mặt rất âm lãnh. Chính là tuổi lớn nhất trong một đám sư huynh đệ Xích Vân Sơn thế giới, cũng bị Trì Khâu Bạch khẳng định không có hy vọng gì nắm giữ chân ý Tư Đồ Hồng. Tư Đồ Hồng, Mộc Dương Ba bị trói chặt cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt dữ tợn nhìn Tư Đồ Hồng trước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn tới, ngắn ngủn 3 tháng, ngươi đã đến 3 lượt rồi. Chính là thích nhìn bộ dạng đáng thương này của ngươi, xem bộ dáng ngươi nghiến răng nghiến lợi điên cuồng, ta càng vui vẻ. Tư Đồ Hồng đứng ở nơi đó cười nhạo, lúc ở Xích Vân Sơn, ngươi không phải luôn đối nghịch với ta sao? Ha ha, chống đối ta sẽ không có kết cục tốt. Yên tâm, ngươi mới là kẻ đầu tiên. Về sau còn có thể có một siêu phàm đến cùng làm bạn với ngươi. Ngươi nhất định sẽ bị phát hiện, hạ tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt Mộc Dương Ba tràn đầy oán hận. Vừa nghĩ đến càng nhiều siêu phàm bị phản đồ này bắt được, hắn lại càng thêm phẫn nộ. Phát hiện? Ha ha, ngươi không phải chưa phát hiện sao? Trong đôi mắt Tư Đồ Hồng tràn đầy điên cuồng, ta sẽ cẩn thận lựa chọn, làm từ từ, mấy chục năm bắt một đứa, mấy trăm năm là có thể bắt được 10 đứa. Ta bắt càng nhiều, công lao của ta sẽ càng lớn. Ngươi tên phản đồ, hạ tộc đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại làm phản đồ, còn muốn tiếp tục hại siêu phàm khác, thanh âm Mộc Dương Ba cũng đã khàn khàn. Hừ hừ, Trì Khâu Bạch, Tư Không Dương, bọn hắn kẻ nào coi trọng ta? Tư Đồ Hồng cười lạnh nói, bọn hắn căn bản là chưa từng để ý ta. Ở trong mắt bọn hắn, Đông Bá Tuyết Ưng mới là quan trọng nhất. Nhưng chính như Trì Khâu Bạch nói, ta tu hành quả thực càng ngày càng chậm. Ở trong chiến tranh với ác ma, thực lực của ta cũng có thể bị ma lực phân thân của các ngũ giai ác ma giết chết. Một khi đã như vậy, còn không bằng đầu nhập vào ma thần hội. Nhưng sao huyệt ác ma đã bị Đông Bá hắn giải quyết, Mộc Dương Ba cả giận nói. Đó là chuyện sau khi ta đầu nhập vào, Tư Đồ Hồng cười lạnh. Hơn nữa ngươi đừng nhắc về Đông Bá Tuyết Ưng với ta. Nhìn Đông Bá Tuyết Ưng càng mạnh, trong lòng Tư Đồ Hồng càng thêm phẫn hận. Đáng chết, Đông Bá Tuyết Ưng ngươi, muốn diệt trừ sao huyệt ác ma, vì sao không sớm diệt trừ, chờ sau khi ta đầu phục, ngươi mới diệt trừ. Mộc Dương Ba, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu nhập vào đi, cứng đầu như vậy có tác dụng gì? Tư Đồ Hồng nói, ta cho dù đầu nhập vào, cũng vĩnh viễn chỉ có thể trong bóng đêm, sống không bằng chết. Mộc Dương Ba cắn răng nói, muốn ta cống hiến sức lực cho các ngươi, nằm mơ. Sinh sống trong bóng đêm lại như thế nào? Ngươi đến lúc đó còn có thể nghĩ cách đem nữ nhân của ngươi, nữ siêu phàm pháp sư tên Hy Đông kia cũng lừa đến. Hai người các ngươi không phải lại có thể cùng một chỗ. Tư Đồ Hồng cười tủm tỉm nói, cút. Sắc mặt Mộc Dương Ba dữ tợn, không cho phép ngươi chạm vào Hy Đông. Không cho phép. Chật chật chật, thật là ân ái. Vì Mộc Dương sư đệ ngươi ân ái như vậy, chúng ta sư huynh đệ một hồi, ta cũng sẽ giúp ngươi cùng Hy Đông muội muội. Tư Đồ Hồng cười càng thêm sáng lạng. Ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết. Mộc Dương Ba thống hận vô cùng. Hình phạt của ma thần hội thật sự quá yếu. 3 tháng cũng chưa khiến ngươi cúi đầu, đừng vội, ma thần hội truyền thừa vô tận năm tháng. Các pháp sư tìm hiểu hắc ám hủy diệt cân nhắc ra rất nhiều thủ đoạn hình phạt. Tư Đồ Hồng nói, rất nhiều thủ đoạn hình phạt đều là một lần, phải trên trăm năm. Trên trăm năm hình phạt, ngẫm lại bản thân ta cũng sợ. Nếu ngươi đến lúc đó còn chưa cúi đầu, không có việc gì, thân thể của ngươi có thể cho để các pháp sư điên kia làm thí nghiệm. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.